Đồ vật trong cốt giới màu đen, đương nhiên không chỉ có ba vật này, bên trong còn có rất nhiều tài liệu, ma nguyên thạch, đan dược. Chẳng qua số lượng những vật kia rất nhiều, lại không quá chân quý, hắn chẳng muốn đi xem kỹ từng cái. Ngoài ra, ma nguyên thạch trên người chiếu cốt chân nhân không ít, chừng hơn 200 vạn khối, chắc hẳn trong thời gian tới ở ma vực hẳn là đủ dùng, thậm chí hắn có thể dùng để vơ vét không ít kỳ chân dị bảo. Giải đạo hữu, chữ vật giới chỉ này phiền ngươi giúp ta kiểm tra thoáng một chút, bên trong nếu có đồ vật ngươi cần dùng, cứ việc lấy là được. Hàn Lập gọi giải đạo nhân tới, đưa cốt giới màu đen cho gã. Giải đạo nhân im lặng gật đầu tiếp nhận cốt giới màu đen, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập không ở lâu trong không gian hoa chi, rất nhanh trở về phòng, giờ phút này sắc trời phía ngoài đã tối xuống. Ngay lúc đó, đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, nhìn về một chỗ bên ngoài gian phòng, ánh mắt chớp lên. Mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, bất quá hắn cảm ứng được vừa rồi bên ngoài có một cỗ khí tức cực kỳ yếu ớt tựa hồ đang nhìn trộm chính mình. Hắn im lặng một lát cũng không tiếp tục dò xét nữa. Bản thân là một ngoại nhân đi vào Dạ Dương Thành, Thạch Phá không phái người theo dõi mình là điều rất bình thường, chỉ cần đối phương không quá phận ép sát, hắn tự nhiên sẽ làm như không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Hàn Lập quay người đi vào nội thất, khoanh chân ngồi xuống trên giường. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, một hồi. Góc truyện audio.com, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đình viện truyền đến, thần sắc Hàn Lập khẽ động, đứng lên, đi vào trong đình viện, mở cửa ra sân, đúng là Thạch Xuyên không tới. Lệ đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Thạch Xuyên không cười một tiếng hỏi. Một thời gian dài như vậy mới có được một giấc an ổn. Mau mời vào, Hàn Lập cười cười tránh ra một đường, mời Thạch Xuyên không vào trong. Ta không cần vào, Thạch Mỗ vừa mới phản hồi Dạ Dương Thành, có rất nhiều chuyện cần xử lý, lần này tới đây là có chuyện muốn nói với Lệ đạo hữu. Sắc mặt Thạch Xuyên không hơi mất tự nhiên, à có chuyện gì, Thạch đạo hữu cứ nói đừng ngại. Trong nội tâm Hàn Lập nổi lên dự cảm không tốt hỏi. Là về việc mời đại tế ti trị liệu cho đề hồn đạo hữu. Hôm qua ta có hỏi tam ca tình huống bây giờ có biến, trước mắt đại tế ti đã đầu phục dưới trướng đại ca ta, muốn mời đại tế ti tới đây chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá Lệ đạo hữu yên tâm, tam ca đang nghĩ biện pháp, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ mời đại tế ti đến, kính xin ngươi kiên nhẫn đợi một thời gian ngắn. Thạch Xuyên không chần chờ một chút, nói ra. Cái này, cũng không phải Lệ Mỗ thúc giục ngươi, chẳng qua là Tử Dương Noãn Ngọc trung phẩm trong tay ta còn thừa không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể kiên trì một hai chục năm, kính xin ngươi mau chóng. Hàn Lập nhíu mày, về Tử Dương Noãn Ngọc, Lệ đạo hữu không cần phải lo lắng, tam ca đã phái người đi thu mua rồi, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ đưa tới. Thạch Xuyên không nghe vậy nói ra, nếu có đầy đủ Tử Dương Noãn Ngọc trung phẩm, ngược lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng. Lệ đạo hữu yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng ngươi việc này, nhất định sẽ làm được, sẽ không để ngươi đợi quá lâu. Ánh mắt Thạch Xuyên không kiên định nói. Đa tạ Thạch đạo hữu phí tâm. Lúc này Hàn Lập gật đầu nhẹ. Còn việc nữa, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, thử trùng kích thái ất cảnh, khả năng trong thời gian tới sẽ không đến đây thăm Lệ đạo hữu được. Có chuyện gì, ngươi cứ trực tiếp phân phó người hầu trong phủ là được. Thạch Xuyên không lập tức nói ra. Vậy trước sớm chúc mừng ngươi rồi, dùng tư chất Thạch đạo hữu tiến giai thái ất cảnh vẫn là nắm chắc. Hàn Lập cười nói, cảm ơn cát ngôn của Lệ đạo hữu. Thạch Xuyên không cười nói. Hai người đứng tại cửa nói chuyện một hồi, sau đó Thạch Xuyên không cáo từ ly khai. Hàn Lập đợi thân ảnh gã ly khai, sắc mặt hơi trầm xuống, đứng yên một lát, sau đó quay người trở về đình viện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt qua gần nửa tháng, Thạch Xuyên không đã bắt đầu bế quan. Mấy ngày nay, Hàn Lập không bước ra khỏi nhà, một mực ở trong phòng. Mà trước khi Thạch Xuyên không chính thức bế quan, Hàn Lập từng gặp mặt gã một lần, tính mượn từ gã một ít thư tịch để đọc, thứ nhất là muốn xem thoáng một chút có thể tìm được tình huống tương tự với đề hồn hay không, thứ hai là muốn xem xét một ít về nội dung tu luyện linh vực. Lúc trước một trận chiến với chiếu cốt chân nhân, thắng được trong đần độn u mê, Hàn Lập thủy chung cảm thấy không quá yên tâm. Linh vực của chiếu cốt cùng những người khác mà hắn thấy trong quá khứ không giống nhau lắm, hắn nhất định phải biết rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tưởng rằng sự tình liên quan đến điển tịch bổn tộc Thạch Xuyên không sẽ do dự thoáng một chút, nhưng không nghĩ xế chiều hôm đó, gã. Góc truyện audio.com, liền ôm đến một chồng cổ tịch đẹp đẽ, đưa đến trước mặt Hàn Lập. Lúc gần đi, gã lại dặn dò, những thư tịch này là của tam ca gã, không thể tổn hại, nếu không nhất định sẽ bị tam ca trách mắng. Mặt khác trên thư tịch đã thiết kế cấm chế, chỉ có thể đọc không thể phục chế. Hàn Lập gật đầu đáp ứng, sau đó Thạch Xuyên không cáo từ rời đi.